Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1091, chương 1091, không thể nói bí mật. Có lẽ người đó cũng không ngờ tới, Triệu Thiến Thiến cuối cùng lại ở Thọ Yến đã nói xuất loại trường hợp này lời. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên quỷ dị, Trung Linh Huyên sắc mặt cực kỳ khó coi. Một đôi tú quyền nắm thật chặt, ngươi có gan lại nói một lần. Tần Dương nhìn chằm chằm nữ nhân kia, một cỗ nồng đậm hàn ý dùng hắn vì trung tâm hướng về Chu Vi lan ra, cho thấy nội tâm phẫn nộ chi tình. Tuy nhiên hắn đối với Trung Linh Huyên cảm tình mang theo lừa gạt tính, nhưng là không cho phép có người ở trước mặt hắn công vậy vũ nhục hắn nữ nhân. Cảm nhận được Tần Dương nội tâm lộ ra sát ý, Triệu Thiến Thiến không biết vì sao, nội tâm nhiều mấy phần ý sợ hãi, nhưng nghĩ rõ ràng đối phương thân phận về sau, nàng cười lạnh nói, làm gì, một cái nho nhỏ đệ tử cũng dám cùng ta phát cáu. Chẳng lẽ ngươi cùng các ngươi đại tiểu thư thật có nhất cước? Hai người sẽ không phải trải qua giường đi, người nói vô tâm. Người nghe hữu ý, Trung Linh Huyên bản liền cùng Tần Dương phát sinh qua quan hệ. Nghe được đối phương lời nói, lập tức mặt trắng bàng, thân thể mềm mại ngăn không được run rẩy, khóe môi cắn ra vết máu. Tần Dương ánh mắt lạnh dần, ánh mắt một lướt, lại rơi tại Triệu Thiến Thiến bên mình một cái sủng vật trên thân. Cái này sủng vật gọi Linh Ma chứ, vì tam cấp yêu thú. Tuy nhiên nói đến đánh nhau rất hung hãn, nhưng bề ngoài lại manh manh, liền giống như là một cái mũm mĩm hồng hồng nhỏ tròn chứ. Rất thụ một chút nữ tu yêu thích, giờ phút này nó chính lười biếng nằm sấp tại chính mình chủ nhân tú giày bên trên. Ngẫu nhiên nhìn chung quanh, Tần Dương sắc mặt lộ ra một vệt quỷ dị ý cười. Nhìn chằm chằm Triệu Thiến Thiến trên dưới đánh giá. Chậc chậc lắc đầu, nhìn không ra, người nữ nhân này khẩu vị thật nặng, bình thường ưa thích cùng chính mình sủng vật làm chút thân mật sự tình a. Sủng vật, thân mật sự tình, đám người sững sờ, lập tức kịp phản ứng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Triệu Thiến Thiến bên mình Linh Ma chứ. Biểu lộ cổ quái, Triệu Thiến Thiến trắng nõn khuôn mặt bịt kín một tầng âm vân. Cười lạnh nói, tiểu tử thúi miệng rất độc, nhưng đáng tiếc ngươi cái này thêu dệt vô cớ quá giả. Ngươi cho rằng người khác có tin hay không? No, no, no, Tần Dương đong đưa ngón tay, cười mỉm nói ra, ta có thể không phải thêu dệt vô cớ, là ngươi sủng vật chính mình thừa nhận, ta người này hiểu một điểm thú ngữ, tuyệt sẽ không lung tung nói. Gặp Tần Dương nói sát có việc, mọi người vẻ mặt không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ Triệu Thiến Thiến bình thường thật ưa thích cùng với nàng sủng vật Linh Ma chư làm chút ngượng ngùng sự tình, đó cũng quá nặng khẩu vị đi. Ba, Triệu Thiến Thiến vỗ bàn một cái, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi tính là thứ gì, cũng dám hướng trên người của ta dội nước bẩn. Ngươi đã nói là ta sủng vật chính mình thừa nhận. Tốt, vậy ngươi liền ngay trước mặt ta để nó thừa nhận. Ta ngược lại muốn nhìn một cái ngươi có năng lực gì. Nếu như ngươi không thể, cái kia bản tiểu thư ngay tại nơi đây chảm ngươi một cái cánh tay. Tốt, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Dương dáng tươi cười càng nồng đậm. Dương Thanh, lúc này Trung Linh Huyên giật mình, vội vàng cản ở trước mặt hắn, hướng về phía Triệu Thiến Thiến nổi giận nói, Triệu đại tiểu thư, tốt xấu người cũng là Triệu gia có địa vị người, làm gì cùng một cái đệ tử không qua được, nha, xem ra các ngươi hai người thật là có gian tình a. Trước kia ngươi nhưng cho tới bây giờ khinh thường tại cùng ta tranh chấp. Triệu Thiến Thiến liếc, mắt thấy nàng, cười nhạo nói, Trung Linh Huyên còn muốn nói điều gì, lại bị Tần Dương kéo ra phía sau mình. Dương Thanh, Trung Linh Huyên dắt hắn góc áo, mặt mũi tràn đầy lo lắng. nàng có thể không tin Dương Thanh sẽ để cho một cái sủng vật nói chuyện. Nhất là đối phương sủng vật. Yên tâm đi, ta có tín tâm. Tần Dương cho nàng một cái an ủi ánh mắt. Có lẽ là bị Tần Dương tự tin tâm lây. Trung Linh Huyên nội tâm sầu lo tiêu tán một chút. Nhẹ nhàng gật đầu, đứng ở một bên không lại quấy rầy hắn. Bất quá trong lòng bàn tay bên trong lại nắm chặt nhẫn chữ vật. Chỉ cần tình huống không đúng, nàng liền lấy kiếm ra tay bảo hộ Tần Dương. Đến, tiểu chư chư, chúng ta hào hào đàm luận ngươi một chút cùng ngươi chủ nhân không thể không nói những bí mật kia. Tần Dương vén tay áo lên, hướng phía cái kia linh ma chư vỗ vỗ tay, lộ xuất một bộ rất hòa thuận mỉm cười. Mà trong lúc nói chuyện, hắn lại lặng lẽ mở ra hệ thống bắt thú giao diện. Dự định mang cái này linh ma chư trở thành chính mình sủng vật. Linh ma chư vì tam cấp yêu thú, chỉ cần đến một phút đồng hồ, hoàn toàn có thể thu phục. Nhìn thấy Tần Dương giả vờ giả vịt cùng một đầu yêu thú nói chuyện, đám người phần lớn đều mặt lộ vẻ trào phúng, cho rằng Tần Dương là bệnh tâm thần. Triệu Thiến Thiến càng là mở miệng trào phúng. Ai nha, đầu năm nay liền đồ đần đều có thể tu tiên. Còn là nói, Trung gia vốn là liền thích chứa chấp đồ đần đâu. Trung Linh Huyên hung hăng chừng nàng liếc mắt, lười nhác cùng đối phương đến miệng lưỡi chi tranh. Đại sảnh bên trong Hứa Giang Long chờ một ít trưởng bối. Chỉ là nhìn lấy không nói lời nào, càng nhiều thì hơn là tò mò. Muốn nhìn một chút Tần Dương là làm sao để một chỉ yêu thú đến bóc nó chủ nhân ngắn. Tích, chúc mừng chủ nhân bắt yêu thú linh ma chưa thành công. Yêu thú đẳng cấp là tam cấp, có hay không thu nhập sủng vật cột bên trong. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, hệ thống nhắc nhở âm tại Tần Dương trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tần Dương khóe môi nhất câu. Nhìn qua đối với mình lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn ánh mắt linh ma chư. Nói thầm, không có nghĩ đến lần này bắt thú vẫn rất nhanh. Hắn tằng hắng một cái, cố ý lớn tiếng nói. Tiểu chư chư, ngươi chỉ cần trung thực thừa nhận, ta sẽ cho ngươi thịt ăn. Hiểu chưa? Chung quanh xem náo nhiệt đám người nhao nhao dỗ dành cười rộ lên. Tiểu tử này cũng quá ngây thơ. Liền nghĩ dùng một miếng thịt thu mua người khác sủng vật. Thật ngốc, hừ, linh ma chư tuy nhiên chiến đấu hung tàn, nhưng theo không ăn thịt, lại nói nó có thể nghe hiểu tiếng người sao? Tiểu tử này muốn đem mình làm dưới không đài a. Hắc, không biết trời cao đất rộng, có hắn hối hận thời điểm, đám người ngươi một lời ta một câu nghị luận, càng nhiều là cười nhạo. Bên cạnh Triệu Thiến Thiến đôi tay ôm tại trước ngực, cười lạnh nhìn chằm chằm Tần Dương, chuẩn bị chế giễu, mà đúng lúc này, để đám người mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện, chỉ thấy cái kia linh ma chư chầm chập đi đến Tần Dương trước mặt. Sau đó điểm điểm, giống như đồng ý vừa rồi đối phương nói tới giao dịch. Ta dựa vào, thật đúng là có thể nghe hiểu được tiếng người a. Đám người mộng bức. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, nhất là Triệu Thiến Thiến, trừng lớn con ngươi, miệng đều có thể trương tắc hạ một quả trứng vịt. Tiểu chư chư, ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không bình thường cùng ngươi nữ chủ nhân Triệu Thiến Thiến làm một chút ngượng. Ngùng sự tình, Tần Dương hỏi, linh ma chư rất dùng sức gật gật đầu, tựa hồ tại đáp lại Tần Dương, ngươi nói không sai lão thiết. Tần Dương vừa cười hỏi, vậy ngươi và Triệu Thiến xinh đẹp bình thường làm thời điểm, ưa thích dùng cái gì tư thế? Chung quanh đám người một mặt im lặng, vấn đề này nó có thể trả lời sao? Nhưng mà lại để bọn hắn mắt trợn tròn một màn xuất hiện. Chỉ thấy linh ma chư chạy đến Triệu Thiến Thiến đằng sau. Hai cái móng vuốt giơ lên, làm ra một cái rất già tài xế động tác. Lão hán đẩy xe sao? Đại sảnh bên trong một chút nữ tu sĩ đỏ mặt nghiêng đầu đi. Trong đầu thầm mắng Triệu Thiến Thiến không biết xấu hổ. Cái khác một chút nam nhân dứt khoát dỗ dành cười rộ lên. hiện tại bọn hắn xem như rõ ràng. Triệu Thiến Thiến tuyệt đối cùng nàng sủng vật chứ có không thể không nói bí mật. Không có nghĩ đến cô bé này ngày thường bên trong khẩu vị thật nặng. Ngay cả mình sủng vật chứ đều không buông tha. Ngươi, ngươi, giờ phút này Triệu Thiến Thiến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Chỉ Tần Dương lại phẫn nộ chỉ mình sủng vật linh ma chứ. Chỉ cảm giác đầu trướng lợi hại, phảng phất muốn bạo tạc giống như, nửa ngày nói không ra lời. Phốp, khí huyết công tâm phía dưới, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.